Cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 13, da mặt Dịch Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dao tiếp nhận da mặt Dịch Dung, cảm thấy mờ mịt, da mặt màu bạc này mỏng như cánh ve, chỉ lộ ra chỗ hai con mắt, địa phương khác thực bằng phẳng, cũng không có cái gì lại nhìn ra. Tiêu Dao đang nghi ngờ, Giang Thương ha ha cười nói. Tiểu Dao Nhi, không nhận ra được đi. Vân Huyền, ngươi giải thích cho Dao Nhi nghe một chút cách dùng da mặt Dịch Dung này. Là, sư phụ, Vân Huyền cực kỳ có kiên nhẫn giải thích nói. Tiểu sư đệ, khối da mặt Dịch Dung này tuy rằng mặt ngoài không có gì kỳ lạ, nhưng là sau khi đụng vào lớp nước liền sẽ xuất hiện biến hóa thần kỳ. Vân Huyền bưng đến một cái chậu đựng nước rửa mặt, ý bảo Tiêu Dao đem da mặt Dịch Dung bỏ vào trong nước. Tiêu Dao gật gật đầu, đem da mặt Dịch Dung để vào trong nước. Vân Huyền tao nhã cười nói. Hiện tại đem nó đắp ở trên mặt thử xem. Trên mặt Tiêu Dao hiện lên vẻ chần chờ, nhìn về phía hai tròng mắt tao nhã của Vân Huyền, trong lòng biết Vân Huyền sẽ không lừa chính mình, liền đem da mặt Dịch Dung lấy ra đắp ở trên mặt. Xúc cảm lạnh lạnh làm cho khuôn mặt nàng có một loại cảm giác thoải mái, lạnh lẽo cô đi, trên mặt đột nhiên căng thẳng, trước mắt Tiêu Dao xuất hiện một tầng hàn khí màu trắng, ở trong mắt những người khác Tiêu Dao lúc này, cả khuôn mặt bị mây mù màu trắng che đắp. Tiêu Dao có chút hoảng loạn cả lên, trước mắt không thấy rõ gì cả, muốn nói, nhưng là miệng lại không cách nào nhúc nhích. Nàng lo lắng khuôn mặt muốn đi chảo chút cái gì có thể cho chính mình cảm thấy an toàn, trong lòng bàn tay đột nhiên truyền đến một trận ấm áp, xúc cảm quen thuộc, là tay Vân Sư Huynh, giữa yết hầu Tiêu Dao phát ra âm thanh xèo xèo ngô ngô, như là muốn kêu tên đối phương. Vân Huyền nhanh cầm chặt tay Tiêu Dao, ôn nhu an ủi nói. Tiểu sư đệ đừng lo lắng, thứ này lấy từ hàn băng thiên tàm ti để chế tác ra, mặt căn cứ cốt cách của ngươi để thay đổi. Tiêu Dao khẽ gật đầu, tâm lại vẫn như cũ có chút bất an. Vân Huyền cảm giác trong tay Tiêu Dao toàn mồ hôi, biết hắn vẫn khẩn trương như cũ, mỉm cười nói. Tiểu sư đệ, nó cần một đoạn thời gian thích ứng để căn cứ màu da của ngươi khi thay đổi nhan sắc. Ngươi là lần đầu tiên mang, cho nên cần một đoạn thời gian dài. Giang Thương nhìn hai người hành động trong lúc đó, khóe miệng ý cười càng sâu, từ ái nói. Tiểu Dao Nhi, da mặt Dịch Dung hàn băng thiên tầm ti da này bên trong tổng cộng có 10 khuôn mặt có thể biến ảo. Bên trong ẩn chứa 10 khuôn mặt của ai, da da cũng không biết rõ, thứ da mặt Dịch Dung này là do quỷ thủ chế tạo để có vẻ mặt khác. Da mặt Dịch Dung hàn băng thiên tàm ti này sẽ thích ứng màu da của ngươi, sẽ biểu hiện ra khuôn mặt có tuổi tác cùng ngươi tương tự, nếu ngươi không thích mỗi lần thay đổi chỉ cần lấy tay đặt lên trán quay một vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ, có thể hiện ra một khuôn mặt khác. Tiêu Dao cảm giác trước mắt sương mù tựa hồ chậm rãi phai nhạt, nàng mở miệng rốt cục có thể nói chuyện, nàng cười nói. Kỳ thật hé ra khuôn mặt là đủ rồi, chỉ cần có thể che khuất cái bớt của ta là tốt rồi, về phần lớn lên trông thế nào ta không cần, nếu nó xấu thì nguyên lai mặt ta vẫn đẹp hơn. Nghe vậy, Giang Thương hơi cười khổ, chỉ gương nói. Người đi xem đi, Tiêu Dao có chút không yên tâm, chậm rãi đi đến trước kính, nói thật nếu là nhìn đến khuôn mặt người khác ở trên mặt chính mình, đúng là có chút cảm thấy kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương mắt nhìn về người trong kính, Tiêu Dao ngẩn người, trước mắt là hé ra khuôn mặt đứa nhỏ giống tuổi của chính mình, trừ bỏ hai mắt không có biến hóa, cái mũi thấp một chút, môi dày một chút, không, phải nói là rất dày. Lông mi thô rất nhiều, nói thật khó coi, thật sự khó coi. Tiêu Diêu bĩu môi có chút ủy khuất, nhưng bộ dáng này là tối thiểu bộ dáng người bình thường, so với chính mình không có một khối độc ký là được rồi. Nhìn ra Tiêu Diêu có chút bộ dáng khó xử, Vân Huyền mỉm cười đi đến bên cạnh Tiêu Dao, tay ấm áp khoát lên trên vai Tiêu Dao, ý đồ cấp Tiêu Dao một ít ấm áp. Nếu như không thích khuôn mặt này, có thể đổi khuôn mặt khác. Tiêu Dao khẽ gật đầu, có chút không xác định khuôn mặt tiếp theo có tốt hơn so với khuôn mặt này không, nhưng là chính mình không thích đôi môi sau khi thay đổi. Tiêu Dao vươn tay điểm ở trên trán, đánh một vòng tròn lớn ngược chiều kim đồng hồ. Lần này sương mù hiện ra mỏng hơn rồi biến mất, giữa kính hé ra là khuôn mặt lão nhân, vẻ mặt đầy nếp nhăn của lão nhân đặt ở trên thân người tiểu hài từ 7 tuổi, đúng là thật quái thai. Một bên Giang Thương cố nén cười, mặt có vẻ có chút sốt gân, Vân Huyền khóe miệng hơi gợi lên, Bắc Trần Phong nhưng thật ra chấn định, trên mặt không có biến hóa, nhưng trong mắt lại hiện lên mỉm cười. Tiêu Diêu quẹt miệng, vẻ mặt ảo não nói, còn không bằng khuôn mặt với miếng lạp xưởng trên miệng kia đâu. Theo năm chữ miếng lạp xưởng trên miệng lọt vào tay, Giang Thương xem như ốt cuộc nhịn không được nở nụ cười. Phốc, một tiếng bật cười, hắn cảm giác được theo sau là ánh mắt cực độ ai oán của Tiêu Dao, đành phải đem khuôn mặt già nua của chính mình hướng đi nơi khác, sau khi nín cười mới chậm rãi quay lại, vẻ mặt lúng túng nói. Tiểu Dao Nhi, ra ra cảm thấy, người đổi khuôn mặt khác có lẽ tốt hơn nhiều. Tiêu Dao cười khổ gật đầu, ngón tay ở trên mặt đánh một vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ, theo sau là xuất hiện là mặt bà mối chỉ nháy mắt liền lộ ra vẻ kinh thế hãi tục làm cho Tiêu Dao mũ ói, nàng vẻ mặt đau khổ, không đợi người khác nói, đã lấy tay trên mặt đánh một vòng tròn. Theo sau xuất hiện là mặt xẻo, lại đổi, mặt tàn nhang, chuối, em thích mặt bà mối của tì. Tay Tiêu Dao không khỏi rung rung một chút, có chút không dám tiếp tục đổi mặt. Lúc này mặt Giang Thương đã muốn xanh mét, nháy mắt hiểu được vì sao quỷ thủ lão nhân nguyện ý đem ra mặt dịch dung hàn băng thiên tầm ti cấp chính mình, thứ này căn bản không phải cái gì hảo ngoạn. Giang Thương cực kỳ buồn bực, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Ta đi tìm quỷ thủ lão hỗn đản này tính sổ. Bắc Trần Phong lại đột nhiên ngăn cản Giang Thương, nhíu mi nói. Sư phụ, sau năm khuôn mặt này đều là khuôn mặt bình thường không có vấn đề. Ngươi làm sao mà biết? Vân Huyền nghi vấn hỏi. Bắc Trần Phong mím môi không nói. Giang Thương mâu quang hơi hơi khác thường, ý bảo Vân Huyền không cần truy vấn, ngược lại đối với Tiêu Dao nói. Tiểu Dao Nhi, ngươi đừng trách Gia Gia, Gia Gia cũng không biết lão quỷ thủ hỗn đản kia hay trêu cợt người lại trêu cợt đến trên đầu Gia, lần sau Gia Gia gặp được hắn, nhất định lấy bím tóc hắn cắt bỏ. Tiêu Dao khóe miệng hơi hơi run rẩy, Gia Gia luôn luôn ổn trọng hòa ái lại nói ra lời này, thật đúng là làm nàng kinh ngạc. Gia Gia, ngươi xác định phía dưới khuôn mặt kia, sẽ bình thường. Tiêu Dao nửa tin nửa ngờ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thương nhìn nhìn Bắc Trần Phong thực xác định gật đầu, Giang Thương ngược lại cũng thực kiên định gật đầu nói. Gia Gia cam đoan, phía dưới không có vấn đề. Tiêu Dao hít một hơi thật sâu, như là làm tâm lý chuẩn bị thật lớn, ngón tay điểm ở trên trán, trên mặt đánh một vòng. Hô, Tiêu Dao thở dài một hơi, giữa kính hiện ra là khuôn mặt có tri thức, khuôn mặt này hẳn là một nữ tử khoảng 15 tuổi, có khí chất tươi mát. Tiêu Dao bất đắc dĩ nói, lần này tính bình thường, lại đáng tiếc là mặt của nữ tử. Bắc Trần Phong ánh mắt chống lại khuôn mặt này, không khỏi kinh ngạc, cái này không phải mặt của nương sao. Vân Huyền khẽ cười nói, khuôn mặt này, tiểu sư đệ sau khi lớn lên có thể dùng. Tiêu Dao không khỏi nhíu mi, bĩu môi nói, Vân sư huynh ta là nam tử. Trưởng thành cũng không thể dùng khuôn mặt này. Mâu trung Vân Huyền hiện lên một tia đặc biệt mang ý cười nhưng ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tiểu sư đệ sau khi lớn lên, nếu là muốn nằm phẫn nữ trang, là có thể dùng được. Ta mới không cần nam phẫn nữ trang đâu. Tiêu Dao rất nhanh lấy tay chỉ ở trên mặt vẽ cái vòng, khuôn mặt mới lại hé ra. Lúc này xuất hiện là khuôn mặt thanh niên anh tuấn phi phàm thanh niên. Tiêu Dao bĩu môi, khẩu khí mệt mỏi nói. Khuôn mặt này chờ ta sau khi lớn lên lại dùng đi, ngón tay lại vẽ trên mặt khuôn mặt mới liền hé ra, lần này rốt cục xuất hiện khuôn mặt hài đồng. Tiêu Dao cơ hồ có loại cảm động đến rơi nước mắt xúc, giữa kính là khuôn mặt cùng chính mình cơ hồ đều là 7 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần xinh đẹp nhưng khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của đứa nhỏ này, làm cho người ta một loại nhìn cảm thấy mà sợ, nó lạnh như băng, cảm giác này có chút quen mắt. Tiêu Dao lấy thân phận tân chủ nhân của khuôn mặt mà cười trước gương, trên mặt xuất hiện một đôi má lúm đồng tiền, Tiêu Dao cao hứng cười nói. Nguyên lai, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc khóc này cười rộ lên là có má đồng tiền nha. Thật đáng yêu, ta thích khuôn mặt này. Nghe thấy hai chữ đáng yêu, Bắc Trần Phong khóe miệng hơi hơi run rẩy. Vân Huyền nhu nhu ánh mắt không thể tin nói. Mặt này không phải là mặt của Trần Phong trước đây sao? Cách chương.